Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 727, chương 297, làm xong đội bóng tiền vệ phòng ngự vấn đề. Gia còn không hề từ bỏ Marquinho, nhưng là, Leeds United thật muốn đưa vào Marquinho, vậy cũng phải là tại không đường có thể đi tình huống dưới. Dù sao, theo Gia, bọn hắn cùng Marquinho căn bản là vô duyên. Hiện tại Leeds United câu lạc bộ ngay tại truy đuổi Stephen Mbia cùng Seydou Keita. Leeds United đội mục tiêu thứ nhất chính là Seydou Keita. Nhưng là Stephen Mbia bọn hắn lại không muốn từ bỏ. Rất bình thường xoắn suýt. Bất quá, rất bình thường hiển nhiên Stephen Mbia là sẽ không nguyện ý đến Leeds United đội làm ghẻ lạnh. Leeds United đội bên này là liên hệ đến Len câu lạc bộ. Hướng bọn hắn câu lạc bộ cho thấy muốn đưa vào Seydou Keita ý tứ. Len câu lạc bộ phương diện là không có cự tuyệt. Công bố là có thể nói. Len câu lạc bộ rất rõ ràng. Bọn hắn những này nước Pháp nhỏ câu lạc bộ là lưu không được nhân tài. Nếu như những này đám cầu thủ có thể mua một cái giá tốt. Cái kia còn là rất không tệ. Leeds United đội câu lạc bộ phương diện chính là bắt đầu cùng Len câu lạc bộ phương diện tiếp xúc. Gia yêu cầu là phải nhanh, bởi vì bọn hắn biết cái này mùa giải Sevilla câu lạc bộ cũng là coi trọng Seydou Keita. Bọn hắn là nhất định phải đoạt tại Sevilla câu lạc bộ trước đó cầm xuống Seydou Keita. Mà lại Gia cũng biết Len câu lạc bộ tâm lý giá vị chính là 500 vạn euro. Chỉ cần 500 vạn euro, bọn hắn liền có thể mang đi Seydou Keita. Lúc này Leeds United đội là hướng lãng tư câu lạc bộ báo giá 350 vạn euro. Muốn đưa vào Seydou Keita. Len câu lạc bộ phương diện minh xác biểu thị. Seydou Keita có thể mua. Nhưng là 350 vạn euro thật là chênh lệch nhiều lắm. Nhất định phải tăng giá. Len câu lạc bộ phương diện về giá chính là 500 vạn euro. Leeds United câu lạc bộ sẽ len câu lạc bộ phương diện vừa đi vừa về trả giá. Cuối cùng là 450 vạn euro đạt thành hiệp nghị. Leeds United đội mua Seydou Keita. Cái giá tiền này, Gia vẫn là rất hài lòng. Chỉ ít so trong trí nhớ muốn thiếu hao tốn 50 vạn euro. Tiếp xuống, Leeds United đội là muốn cùng Seydou Keita bản nhân đàm luận hợp đồng. Nếu như song phương không có có khác nhau, sau đó thông qua một cá thể kiểm. Seydou Keita chính là Leeds United đội người. Gia là không có đi gặp Seydou Keita cùng hắn người đại diện. Bởi vì hiện tại Gia là muốn tại đội bóng dẫn đầu đội bóng bọn tiểu tử huấn luyện. Chuẩn bị nghênh đón mới mùa giải đến. Lần này đi chính là Di Matteo cùng chuyển nhượng bộ một cái quan viên. Bọn hắn là đi tự mình tiếp xúc Seydou Keita. Seydou Keita cơ bản đã làm xong. Gia cũng là chỉ có từ bỏ phía sau Stephen Mbia, Fellaini cùng Marquinho. Thế nhưng là, ngay lúc này Alexander Song tìm được Gia. Gia là hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới Alexander Song sẽ tìm đến mình. Gia có chút giật mình. Alexander Song nói như thế đường. Thật xin lỗi, lão bản, ta muốn rời khỏi Leeds United đội. Nghe được câu này thời điểm, Gia là sợ ngây người. Đây là tình huống như thế nào? Áp lực như núi tống lại muốn rời đi Leeds United đội. Hắn cái này còn là muốn đi nơi nào? Vẫn là Arsene Wenger kia tên đáng chết sao? Arsene Wenger ra hỏa này cái này mùa giải thế nhưng là đào đi Leeds United đội rất nhiều người a. Chẳng lẽ ra hỏa này còn chưa đủ? Còn muốn đào đi Alexander xong? Lúc đầu Leeds United đội tiền vệ phòng ngự cái này mùa giải liền khiếm khuyết. Hiện tại còn muốn đi một cái. Gia là khẽ lắc đầu. Nói thật, hắn là không quá nguyện ý để Alexander Song đi. Nhưng là Gia cũng biết dưa hái xanh không ngọt. Leeds United thật đúng là sẽ không hạ tiện đến khóc tranh cãi để ngươi lưu lại. Gia nhìn Alexander Song một chút. Nói ra, vì cái gì? Alexander Song không có giấu giếm nói thẳng, lão bản, hay là bởi vì ra sân vấn đề thời gian, hiện tại ta đã không trẻ, đây là ta trưởng thành trọng yếu nhất giai đoạn, hiện tại ta cần chính là tranh tài thời gian, lúc đầu, ta ta về sau Mascherano rời đi về sau, ta sẽ là đội bóng chủ lực tiền vệ phòng ngự. Dạng này ta ra sân thời gian liền có bảo đảm. Joa khẽ vuốt cằm, nguyên lai Alexander xong sớm như vậy liền có những ý nghĩ này. Joa biết Alexander xong là một cái phi thường thông minh cầu thủ. Sớm như vậy liền bắt đầu vì hắn quy hoạch. Rất không tệ, rất không tệ. Joa rất bình thường thưởng thức Alexander xong. Hắn là hy vọng Alexander xong có thể lưu lại. Alexander xong tiếp tục nói. Thế nhưng là, về sau câu lạc bộ đưa vào Moham Sissoko, vừa nhìn liền biết hắn là lấy chủ lực thân phận gia nhập liên minh. Hắn đến cắt giảm ta ra sân thời gian, nhưng là ta hay là có thể rất cơ bản hài lòng. Bởi vì mới mùa giải Leeds United tranh tài cũng rất nhiều. Ta gần như có thể cùng hắn chia đều ra sân thời gian. Joa lông mày nhíu lại, Alexander song rất bình thường có ý tưởng. Alexander song tiếp tục nói. Thế nhưng là, hiện tại câu lạc bộ còn tại đưa vào tiền vệ phòng ngự. Ta ra sân thời gian liền sẽ càng ngày càng ít. Thậm chí về sau ra sân tranh tài đều là một chút trình độ rất thấp tranh tài. Đây đối với ta trưởng thành là không có có bất kỳ trợ giúp nào. Joa là đã hiểu. Alexander song là quyết định muốn rời đi. Joa trực tiếp hỏi nói. Ngươi bây giờ đã tìm xong nhà dưới đi. Đến tột cùng là cái nào nhà câu lạc bộ nguyện ý cho ngươi càng nhiều ra sân thời gian a? Alexander song cũng không có che lấp lấp. Nói thẳng, là Sheffield Wednesday, là chỗ đội bóng. Bọn hắn hứa hẹn cho ta một cái chủ lực tiền vệ phòng ngự vị trí. Ta ở nơi đó sẽ có càng nhiều ra sân thời gian. Joa là có chút giật mình. Hắn thật không nghĩ tới là Sheffield Wednesday đội. Joa vẫn cho là đào đi Alexander xong sẽ là Arsene Wenger đâu. Không nghĩ tới. Đây là bị Kramer tiểu tử kia chui chỗ trống a. Joa ngẩng đầu nhìn về phía Alexander xong. Nói ra, ngươi xác định ngươi gia nhập liên minh Sheffield Wednesday đội ngươi sẽ là chủ lực tiền vệ phòng. Ngự sao? Bọn hắn câu lạc bộ trong trận thế nhưng là có Nigel De Jong. Roy Keane cùng lợn rừng Davis những người này. Ngươi xác định ngươi sẽ là chủ lực sao? Alexander song trực tiếp nhẹ gật đầu. Nói ra, Sheffield Wednesday đội huấn luyện viên trưởng Van Gaal tiên sinh đã cùng ta đã nói. Roy Keane cùng Davis lớn tuổi. Bọn hắn càng nhiều hơn chính là đảm nhiệm dự bị. Ta sẽ cùng Nigel cộng tác. Cộng đồng đảm nhiệm Sheffield Wednesday đội tiền vệ phòng ngự. Mà lại tại mới mùa giải ta còn đem sẽ gánh chịu tổ chức tiến công trách nhiệm. Ta cảm thấy ở chỗ này mới có thể mức độ lớn nhất phát huy ra thực lực của ta cùng tiềm lực. Ta là phi thường hy vọng có thể gia nhập liên minh Sheffield Wednesday đội. Hy vọng lão bản có thể thành toàn ta. Joa là khẽ vuốt cằm. Xem ra Sheffield Wednesday đội đào góc Alexander xong là hao tốn rất lớn công phu a. Khẳng định Nigel De Jong cùng Klayan Hanla hai người cũng là ra mặt làm thuyết khách. Xem ra, Sheffield Wednesday đội đối Alexander xong là tình thế bắt buộc a. Nói thật, bị đào cảm thấy tâm tình tự nhiên là vô cùng không tốt. Nhưng là hiện tại tình huống này, Alexander song là rất khó có thể lưu lại a. Kỳ thật Alexander song nói đến cũng đúng. Nếu như Seydou Keita gia nhập liên minh Leeds United về sau, Alexander song ra sân thời gian đúng là muốn bị ép rơi rất nhiều. Alexander song cũng sẽ làm Leeds United tiền vệ phòng ngự vị trí thứ 3 thứ 4 lựa chọn đi. Đã Alexander song muốn rời khỏi, Joa cũng không giữ lại cái gì. Trên thế giới này chính là không bao giờ thiếu cầu thủ. Alexander song tâm đều không ở nơi này. Lưu hắn lại còn có cái gì dùng. Nói không chừng còn muốn bừa bãi Leeds United đúng nội bộ không khí đâu. Joa khẽ vuốt cằm nói ra. Người lợi hại. Có thể. Chúng ta Leeds liên đồng ý đưa ngươi bán ra cho Sheffield Wednesday. Nhưng là cái này chuyển nhượng phí nhất định phải để chúng ta hài lòng. Bằng không mà nói, người cũng chỉ có đi đội dự bị. Alexander, hậu quả như vậy, Alexander song là đã sớm biết. Tại Leeds United trong câu lạc bộ có như vậy một đầu. Người muốn rời khỏi có thể, nhất định phải cầm tới phụ họa giá trị của ngươi chuyển nhượng phí. Bằng không mà nói, ngươi cũng chỉ có đi đội dự bị. Alexander song đối với Sheffield Wednesday đội là rất có lòng tin. Hắn lúc này mới lựa chọn cùng trung thành ngả bài. Bằng không mà nói, hắn mới sẽ không cùng Leeds United đội ngả bài đâu. Alexander song ly mở. Hắn lập tức là cho Sheffield Wednesday đội phương diện ra tin tức. Để Sheffield Wednesday đội động thủ. Lúc này, Joa là cầm điện thoại lên. Bấm Di Matteo điện thoại. Nói ra, Robert, hiện tại lập tức đi liên hệ Ren câu lạc bộ. Nói chúng ta Leeds United đội muốn đưa vào Stephen Mbia. Di Matteo giật nảy cả mình. Lập tức nói, vì cái gì? Chúng ta câu lạc bộ tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên đã bão hòa a. Stephen Mbia là sẽ không đồng ý đi chúng ta câu lạc bộ làm băng ghế. Joa nói thẳng, Alexander song chọn rời đi Leeds United. Hắn muốn đi Sheffield Wednesday đội. Mới vừa cùng ta ngả bài. Di Matteo chấn động trong lòng. Vô cùng kinh ngạc. Hắn thật không nghĩ tới sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Alexander song vậy mà lại chọn rời đi. Di Matteo tâm tình thật không tốt. Đồng thời đối với Alexander song cũng là có ý kiến. Nhưng là lúc này Di Matteo hiện tại cũng chưa hề nói những này. Hắn biết bây giờ không phải là nói những này thời điểm. Đã Joa đều đã nói như vậy. Alexander song ly kéo đã thành định cục. Như vậy Leeds United liền nhất định phải nhanh giải quyết hắn người thay thế. Di Matteo lập tức nói. Seydou Keita bên này chúng ta đã làm xong. Phía dưới chúng ta lập tức đi Ren. Đưa vào Stephen Mbia. Joa là nhẹ gật đầu. Rốt cuộc đã đợi được một tin tức tốt. Cầm xuống Seydou Keita. Joa nói thẳng. Được rồi. Chúc ngươi may mắn. Hy vọng ngươi có thể cho ta đem Stephen Mbia mang về. Di Matteo lập tức nói. Ngươi cứ yên tâm đi. Lão bản, ngay tại Leeds United đội vừa mới đưa vào Seydou Keita không lâu. Sheffield Wednesday đội cho Alexander song báo giá cũng đã đến 800 vạn bảng Anh. Lúc trước Leeds United đối đưa vào Alexander song thời điểm mới 2 triệu bảng Anh. Lần này Sheffield Wednesday đội cho ra hỏa cũng khá. Nhưng là Joa trực tiếp cự tuyệt. Công bố, 1.800 vạn bảng Anh. Các ngươi muốn hay không? Sheffield Wednesday người tự nhiên là vô cùng tức giận. Các ngươi một người dự khuyết tiền vệ phòng ngự liền muốn bán 1.800 vạn bảng Anh. Người tháp mã là điên rồi đi. Bất quá, dựa theo Kramer ý tứ chính là đem tiền cho hắn. Lão tử hưởng thụ chính là loại này đào hắn góc tường niềm vui thú. Nhưng là Van Gaal nhưng sẽ không như thế làm. Cùng Leeds United đúng là có kè mặc cả. Hắn nhưng không muốn trở thành lớn đồ đần điển hình. Cuối cùng, Sheffield Wednesday đội cùng Leeds United đội vẫn là đạt thành hiệp nghị. 1.400 vạn bảng Anh. Sheffield Wednesday đội là hao tốn 1.400 vạn bảng Anh giá cả. Từ Leeds United đội đưa vào Alexander xong. Cái giá tiền này cũng là phi thường kinh người. Mặc dù nói Alexander xong cũng là Leeds United đội tiền vệ phòng ngự tuyến bên trên thay phiên chủ. Lực, nhưng là dù sao không phải chủ lực cầu thủ. Có thể bán đi 1.400 vạn bảng Anh. Đã là siêu cấp giá trên trời. Ngoại giới thật nhiều người chế giễu Sheffield Wednesday đội là người ngốc nhiều tiền nha. Mà liền tại cái này quá khứ không lâu sau đó, Leeds United câu lạc bộ phương diện lại đổi mới một tin tức. Câu lạc bộ lấy 300 euro giá cả từ Ren câu lạc bộ đưa vào tiền vệ phòng ngự cầu thủ Stephen Mbia. Tấu chương xong, Joa còn không hề từ bỏ Marquinho. Nhưng là, Leeds United thật muốn đưa vào Marquinho. Vậy cũng phải là tại không đường có thể đi tình huống dưới. Dù sao, theo Joa, bọn hắn cùng Marquinho căn bản là vô duyên. Hiện tại Leeds United câu lạc bộ ngay tại truy đuổi Stephen Mbia cùng Seydou Keita. Leeds United đội mục tiêu thứ nhất chính là Seydou Keita. Nhưng là Stephen Mbia bọn hắn lại không muốn từ bỏ. Rất bình thường xoắn suýt. Bất quá, rất bình thường hiển nhiên Stephen Mbia là sẽ không nguyện ý đến Leeds United đội làm ghẻ lạnh.